Chương 1895 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến phi ngươi. Kết nhất sự tình là trốn tối không muốn nhìn thấy sự tình là có người vì hắn đi chết, dưới tình huống này, tính Long Phi nặng hơn thương, thân thể lại suy yếu, hắn đều sẽ lựa chọn đổi đi tuy rằng mình lao ra ma diễm lao tù, có thể nhìn thấy thiên thù bị đánh phun máu, xoay người hơi động, trong nháy mắt xông tới trở lại, thiên thù ánh mắt cả kinh, quát lên, "Hệ Long Phi, chạy mau." Giới không lộ ra cười gằn, đắc ý nói, "Ta vẫn cho là ngươi là thông minh tuyệt đỉnh người, không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái não tàn mà thôi, ha ha ha, lại còn dám xông về đến. Này để ngươi chết cái sảng khoái." Giới không thân ác linh ma diễm hơi động, thân thể ở ma diễm lao tù chi không ngừng mà lấp lóe căn bản phân rõ không rõ ràng phương hướng, cũng căn bản thấy không rõ lắm vị trí của hắn, âm u sát ý tất cả đều dâng tới Long Phi cánh tay ác ma sức mạnh phun trào lên, "Tiểu tử, để mạng lại." Giới không hống ra một tiếng, thiên thù thân lần thứ hai bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ Phật quang bạo thiên trực tiếp xuyên thấu ma diễm lao tù ở không nổ tung, xa xa, Phật quang. Mạnh mẽ Phật quang, thánh Phật kinh sách Phật quang. Tứ đại thần tăng trở về rồi sao? Giữa lúc bọn họ nghị luận thời điểm, cực nhạc thiên cung nơi sâu xa, mấy bóng người cấp tốc bay ra y vù. Mạnh mẽ Phật quang lần thứ hai đem giới không cho đánh văng ra, thiên thù cũng trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước người, thấp trầm giọng quát. Người ta nói rồi, chỉ cần ta sống sót không cho phép ngươi dùng sức mạnh kia. Hiểu chưa? Long Phi nhìn hắn, một câu nói cũng không nói được, kỳ thực, Long Phi trong lòng rất rõ ràng, thiên thù là không muốn để cho hắn tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm, bởi vì một khi hắn đem cánh tay mình ác ma lực lượng bộc phát ra, không chỉ có ác linh tộc sẽ lấy mạng của hắn, liền cực nhạc thiên cung người cũng sẽ không để cho hắn rời đi nơi này, ở này giữa không trung làm. Long Phi một khi đem ác ma lực lượng thả ra ngoài, cực nhạc thiên cung người tất nhiên sẽ phát hiện. Dưới tình huống này, tuyệt đối sẽ không cho hắn Phật căn. Thiên thù lần thứ hai quát lên, nghe rõ chưa? Long Phi song quyền nắm chặt một thoáng, nói, nghe rõ ràng. Thiên thù nhẹ nhàng thở ra một tiếng, thấp giọng nói, người ta sẽ lần thứ hai đem ngươi đưa đi, con đường sau đó khả năng muốn ngươi một người đi, ngươi đi tìm sư phụ của ta Đạt Ma, Phật căn ở tay của hắn. Nhớ kỹ ta, tuyệt đối không cần sử dụng ngươi sức mạnh kia. Chợt thiên thù ánh mắt căng thẳng, ánh mắt khí tức trở nên không giống nhau, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm giới không, khẽ nói, vì giới không sư thúc, ngươi không nên ép ta. Giới không nhìn thiên thù giết người ánh mắt có chút khiếp sợ, sau đó bắt đầu cười lớn, nói, y ha ha ha. Thiên thù, nhìn dáng dấp ngươi cách xa thành ma không xa. Ngươi lại động sát ý. Ha ha ha. Cùng ban đầu ta như thế. Làm sao? Nếu muốn giết ta sao? Đến đây đi, đồng thời rơi vào ma đạo, hóa thân ác linh đi. Giới không hưng phấn nở nụ cười, tứ đại thần tăng đứng đầu thiên thù nếu như hóa thân ác linh, đối với những kia tử thủ ở cực nhạc thiên cung người nhất định là mạnh nhất đã kích. Thiên thù ánh mắt hơi híp lại, rộng rãi, hơi động y vù. Phật quang co rụt lại, thiên thù thân thể đột nhiên biến mất, giới không mi tâm căng thẳng, hoảng sợ ngạc một tiếng, kè thật nhanh. Bất quá! Ngươi bằng tốc độ như vậy muốn giết ta? Hừ, thiên thù, ngươi vẫn là nộn điểm. Giới không âm thanh rét run, hắn thân ác linh khí diễm cũng trong nháy mắt biến đổi, từ màu đỏ thắm biến thành tử lam sắc hỏa diễm, cùng lúc đó, Long Phi nhìn lại, giới không thân bốt vần sáng càng thêm chói mắt, bốt biến dị, không đúng, là bốt ẩn giấu thực lực, lần này bùng nổ ra thực lực, hắn bốt vần sáng càng thêm mãnh liệt mà thôi, Long Phi nhìn đều trong lòng rung động lên, người ta đến giết chết hắn, ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn mới được à. Mắt đều đỏ, hắn hiện tại phi thường cần EXP, phi thường cần thăng cấp, chỉ cần hắn thăng cấp, hắn lại cũng không cần cái gì chó má Phật căn. Long Phi ánh mắt nhất động bất động, hai mắt trói chặt giới không đỉnh đầu rảnh máu, nếu như còn có một chút xíu lượng máu, hắn thật sự sẽ liều lĩnh bạo đi, cho tới thiên thù căn dặn. Bạo xong lại nói, y âm. Hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, thiên thù văng ra, liên tục lui nhanh, giới không hơi thay đổi sắc mặt, hắn đỉnh đầu rảnh máu cũng là giảm xuống một đoạn dài, giới không thấp giọng nói. Kể tứ đại thần tăng quả nhiên không tầm thường, không nghĩ tới thời gian ngàn năm, ngươi tu vị cũng không có hạ xuống. Thiên thù nói, kể giới không sư thúc, khổ hải vô nhai quay đầu lại thị ngạn đi. Không quay đầu lại được. Giới không nặng nề hống ra một tiếng, e được không Phật, ta thành ma. À. Giới không hai tay hơi động, ở hắn năm ngón tay bên dưới vô số dữ tợn, gào thét, rít gào, kêu thảm thiết người bóng mờ như ở núi rừng nhìn thấy núi thây như thế, những này mọi người là chết ở hắn tay người. Thiên Thù ánh mắt chấn động, nội tâm đột nhiên căng thẳng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đường đường Cực Nhạc Thiên Cung cao tăng lại sẽ tạo thành nhiều như vậy giết chóc, cũng bởi vì như thế trong nháy mắt nội tâm chấn động, giới không tìm được cơ hội, quát lên, "Kẻ chết đi." Long Phi hô to một tiếng, "Ê đại sư, cẩn thận." Thiên Thù phản ứng thần tốc nhưng là vẫn là chậm dưới một nửa giây. Chờ hắn phản ứng lại, giới không mấy trăm ngàn nói ác linh chi hồn đã oanh đánh ra ngoài, tầng tầng đánh vào Thiên Thù ngực, y oanh, oanh, oanh, Thiên Thù không ngừng lui nhanh, hắn cũng không có bị bao lớn thống khổ, cũng không có bao lớn thương tổn, thế nhưng vẻ mặt của hắn nhưng cực kỳ thống khổ. Giới không lạnh lùng nở nụ cười, "Kẻ Thiên Thù, ở những này ác linh chi hồn dưới rơi vào ma đạo đi, ha ha ha. Dày vò đi. Để ngươi nhập ma, giúp ngươi càng thêm vào hơn ý tứ." Ha ha ha, Thiên Thù sắc mặt trắng bệch, toàn thân lượn lờ tử lam sắc ma diễm, hắn thân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, ác linh ăn mòn trái tim của hắn thần thức hải. Giới không nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, nói, "Ngươi cảm nhận được ác linh thống khổ sao? Cảm giác này thế nào?" Ha ha ha, Thiên Thù thế giới, mấy trăm ngàn ác linh đang gầm thét, ở kêu thảm thiết, như là kiến hôi gắt gao chiếm cứ thân thể của hắn, không ngừng hướng hắn tâm thần bò. Thiên Thù ngồi khoanh chân, không ngừng nhắc tới kinh Phật nhưng là căn bản vô dụng. Những này trong cơ thể ác linh chi hồn không bị khống chế. Giới không cười nói, "Y vô dụng, bất kỳ kinh Phật đều cứu không được ngươi, ngươi duy nhất có thể làm chính là thành ma, ha ha ha. Thần tăng thành ma, nhất định sẽ náo động toàn bộ thánh Phật giới, ha ha ha." Long Phi đến gần Thiên Thù, Thiên Thù lập tức quát lên, "Ngươi không muốn gần thêm nữa ta." Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, "Ê đại sư, thành Phật, thành ma, cũng không đáng kể, chỉ cần bản tâm bất diệt, tính thành ma cũng như thế có thể thành Phật." Giới không rùng mình, lập tức cười gằn lên, nói, "Ị ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi biết loại kia ngàn năm Phật tu nhưng muốn thành ma cảm giác sao? Ngươi căn bản không hiểu cái gì là Phật. Quên đi. Cùng một kẻ đã chết cũng không có cái gì tốt nói, hiện tại đến phi ngươi rồi." Giới không nhìn chằm chằm Long Phi.